đệ nhất thánh nữ thủ đoạn cao siêu, không biết sẽ tính toán như thế nào. Ta quyết định dừng hợp với Đạm Đài Tuyền, bằng không làm như vậy thì hài tử của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ khi tiến hành dùng hợp và phân ly kiểu này mới cứu được hài tử của chúng ta. Mộng Khả Nhi nói năng rất lãnh tĩnh, nàng ta đứng nơi lưng núi, quay lưng lại nói với Thần Nam, mái tóc đen dài và tà áo trắng bay lất phất theo làn gió núi thổi tới. Cạnh đó, mười mấy giỏ u lan bừng nở khiến cho nàng thành lệ tuyệt trần như Quảng Hàn tiền tử. Không được, công lực của nàng kém xa Đạm Đài Tuyền. Nếu vạn nhất trong quá trình dùng hợp phân ly xảy ra không biến thì cả mẹ lẫn con sẽ đều ô hô ai tai, lúc đó có hối cũng không kịp. Trong quá trình đó, tu vi chân thật có ảnh hưởng nhất định, nhưng chủ yếu dựa vào tiềm năng bản thân mà tranh đấu. Mặt này ta và Đạm Đài Tuyền gần ngang nhau, nếu sẽ không nguy hiểm gì. Thần Nam lắc đầu, nàng đã nói rồi, tu vi chân thật có ảnh hưởng nhất định. Dù tiềm năng ngang nhau, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân, nàng không thể thoát được đâu. Ta không muốn nàng phải mạo hiểm. Mộng Khả Nhi tỏ vẻ lo lắng. Nhưng Đạm Đài Tuyền chưa cần đạt đến thiên giai, đến cảnh giới thần hoàng tối cao, dựa vào thất tuyệt thần lực đã đủ kinh thiên địa rồi. Nếu như lúc đó à dùng thủ đoạn cực đoan, hai tử tất vô cùng nguy hiểm. Lúc đó tứ tổ và ngũ tổ vất vả leo lên đỉnh núi, đồng thời nhô lên. Không nên mạo hiểm như vậy. Hai tử không còn sinh tiếp được nữa. Rõ ràng hai người nói được ý nghĩ, không hiểu đang tính toán điều gì. Mộng Khả Nhi đỏ ửng mặt mày. Nàng ta tuy không còn ý cừu địch với Thần Nam như trước, nhưng người khác nói thế lại khiến cho lòng nàng phát hỏa. Sau cùng cũng nhẫn nại được. Khẽ nhấc gót sen đến bước trước mặt hai vị lão tổ, gõ khẽ lên má của họ như trách mắng hải tử. Đau quá, người dám phạm thượng. Đã biết chúng ta là lão tổ của Thần Nam, còn mình là nhi tức thần gia mà đối đãi với trưởng bối như vậy à? Đau quá đi. Hai lão tổ bị xử lý nên thân. Kỳ thật, Mộng Cả Nhi cũng thấy kỳ quái. Nhiều ngày làm tỷ tỷ của họ, cũng biết họ không phải là hài đồng tầm thường, nhưng thói quen đối đãi với họ đã ăn sâu. Ta biết hai người có cách phá được phong ấn của ta, có đúng không? Nếu ta tăng lên cảnh giới thần hoàng, sẽ không lo bị Đạm Đài Tuyền áp chế nữa. Hai lão tổ lập tức ấp úng, thực ra không có cách. Hai người có phải đang lo lắng ta sẽ thành toàn cho thất tuyệt nữ ư? Mộng Khả Nhi rời mắt khỏi Thần Nam, nhìn sang hai lão tổ, đoạn quay nhìn tầng không ngoài xa. Ta không thể thành thất tuyệt thiên nữ, bởi linh thức không nên có đó đã bị ta chấn tàn rồi. Người nói cái gì? Tứ tổ cả kinh, ngũ tổ tỏ vẻ hồ nghi. Theo họ lý giải, Mộng Khả Nhi đạt đến cảnh giới thần vương sẽ tất mình ngộ. Ta không phải thất tuyệt thiên nữ thần túy, thiên nữ chân chính là thần cơ, nhưng bà ta đã gặp bất trắc. Vạn năm sau, ta do thiên địa tinh khí ngừng tụ thành, sinh ra gần Đạm Đài thánh địa. Mấy ngày nay, ta chỉ biết có vậy, chỉ muốn là chính mình, không muốn dung hợp với người khác, nên chấn tan linh thức không nên tồn tại. Thần cơ ư? Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, thần cơ là muội muội của Phong Ma, sao lại thành thất tuyệt thiên nữ? Chuyện này... Hắn ta hoàn toàn không hiểu, không hẳn tứ tổ và ngũ tổ cũng thế. Họ hiểu khá nhiều về chuyện này nên nhanh chóng nắm được nguồn cơn. Không sai, thần cơ chính là thất tuyệt thiền nữ, à không phải thân muội muội của tên điền đó. Tứ tổ nói, thất tuyệt thiền nữ do thiền địa tinh khí ngừng tụ thành, không phải do nhục thể phàm thai sinh ra. Mỗi thời đại đều có một thất tuyệt thiền nữ xuất hiện, thần cơ do phòng mà nuôi lớn. Nghe tứ tổ phân tích, Thần Nam mới hiểu nguồn cơn. Vạn năm trước, sau lưng Đạm Đài Tuyền có một vị cường giả từng tranh đoạt tàn phá thế giới, giết Tây Thổ thủ hộ giả, đó chính là thần cơ do Phong Mã nuôi dưỡng. Thần cơ chọn Đạm Đài Tuyền vì họ đều là thất tuyệt nữ, có điều lúc đó Đạm Đài Tuyền chưa minh ngộ, tu vi không đủ cao thâm nên không phải lúc dung hợp tốt nhất. Việc đời bất ngờ, trong một lần hỗn chiến, thần cơ bị một thiên giai cường địch mạnh hơn tưởng tượng đánh cho gần như tịch diệt. Tuy không chân chính tiêu vong, sau cùng tản hết tinh khí đi, chuẩn bị đến thời đại thích hợp sẽ ngừng tụ chân thân rồi xuất thế, vì thế mới tạo thành Mộng Khả Nhi. Về khía cạnh nào đó, thần cơ, Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi là tinh linh, là tự nhiên chi thể hoàn toàn do thiên địa tinh khí ngừng tụ thành, đó là nguyên nhân thân thể của họ gần như hoàn mỹ. Thần cơ gặp bất trắc, biểu hiện của Mộng Khả Nhi cũng bất ngờ không kém. Tiến vào cảnh giới thần vương xong, những linh thức ẩn hiện ấn ký chuyển hướng nên mới kháng cự Đạm Đài Tuyền. Sau đó, nàng ta lựa chọn chấn tan hết linh thức kia. Thế nên ta không thể thành thất tuyệt thiền nữ phiêu diêu hư vô. Các người cứ yên tâm, muốn cứu hải tử chỉ còn cách giúp ta phá phong ấn rồi dung hợp với đạm đài tuyền mới hy vọng áp chế được ả. Hơn nữa, trước khi tiến hành, chúng ta sắp đặt tính toán cẩn thận, không sợ không hàng phục nổi ả kia. Lúc này, nàng lại trở thành thánh nữ, tâm tư cẩn mật, thủ đoạn cao siêu, chuẩn bị sắp đặt đối phó với đạm đài tuyền. Tứ tổ và ngũ tổ do dự, nhưng cuối cùng cũng tin lời Mộng Khả Nhi. Giờ nàng đã đạt tới cảnh giới thần vương, nếu muốn lừa họ nhằm dung hợp với đạm đài tuyền khá đơn giản, không cần phải phí lời thế này làm gì. Chuyện này, chưa yên tâm lắm. Nếu chúng ta tạo thành một thất tuyệt thiền nữ thì phiền lắm. Người đã biết đôi chút, chúng ta không cần giấu nữa. Đã là nhi tức của thần gia, cũng nên để hai lão già này tổ chức một hôn lễ long trọng nhỉ. Lòng vòng hồi lâu, hai vị lão tổ vẫn không yên tâm, quyết định dùng hôn nhân trói buộc Mộng Khả Nhi. Nếu là thất tuyệt thiền nữ thì vừa minh ngộ quyết là không đồng ý. Các người... Ngọc dung của Mộng Khả Nhi đỏ ửng, giận run cả người. Các người quá khinh người, ta không đồng ý. Thần đám cũng gượng ngùng, hai vị lão tổ đừng gây loạn nữa. Hắn ta đang lo hai lão này lại làm phát tác tâm tính hải tử lên. Tứ tổ và ngũ tổ tỏ ra khá kiên quyết. Ngũ tổ lên tiếng nói. Nói thật là chúng ta có cách phá phòng ấn, nhưng chỉ khi người là nhị tức của thần gia mới nói ra, bằng không sau này khi thất tuyệt thiền nữ thành, muốn khóc cũng không kịp. Mộng Khả Nhi tức giận phất tay áo bỏ đi, nhưng không yêu cầu rời khỏi nội thiên địa của thần nam. Thần nam rời nội thiên địa lại cảm ứng thấy thái cổ nhân vật đang quan sát mình. Tuy cách sông cách núi, nhưng hắn vẫn có cảm giác người khác đang theo dõi từng bước chân của hắn. Đạm Đài Tuyền cũng gặp vấn đề tương tự, lòng nóng như lửa đốt, không chỉ vì tiểu sinh mệnh trong mình mà còn vì thái cổ nam tử đang quan sát. Đến ngày thứ 15, thần nam vào nội thiên địa liền nhận được tin tức bất ngờ. Mộng Khả Nhi đồng ý với yêu cầu của hai vị lão tổ chính thức gia nhập thần gia. Hắn ta phản đối. Mộng Khả Nhi, nàng không cần lo, ta sẽ cứu được hài tử, không để nàng chịu ủy khuất như vậy. Nói đoạn cất mình bay vào trong sâu nội thiên địa tìm tứ tổ và ngũ tổ. Hai lão tổ biết tin liền nhảy cẫng cả lên, ghé sát tai hắn thì thầm. Chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi, sau khi phá giải phong ấn, nó sẽ tiến vào thần hoàng lĩnh vực. Nếu không dùng hôn nhân ước thúc, thì nó muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thần nan cấm cản mà đáp, hôn nhân không phải trò đùa, cũng không phải là hình thức. Nếu nàng muốn giết cháu vì việc trước đây, liệu hôn nhân có bó buộc nàng không? Bốp một tiếng, ngũ tổ gõ cho hắn một cái nền thần. Dám coi thường trí tuệ của chúng ta, đây là huyết chú hôn ước. Sau này nó có muốn giết ngươi lãnh tất hậu quả trước, tìm cho ngươi một thần hoàng làm vợ còn có ý kiến gì hả? Thần nam bị hai đạo tổ kéo xuống gõ hai cái lên đầu. Bất kể thế nào cháu cũng không đồng ý, vì cháu không thể cô phụ phản bội một người khác. Thần nam tỏ vẻ buồn bã nhưng nói ra chắc như chặt đình chém sắt. Ta phải cốc chết tên cứng đầu nhà ngươi. Hai đạo tổ tuy nhỏ nhưng nhảy rất cao, lên đầu của hắn gõ liền hai cái. Hắn không dám động nộ với hai vị lão tổ tông. Chúng ta không bảo người chỉ cưới mình Mộng Khả Nhi. Đây là để ứng phó với tình huống trước mắt. Cưới đã rồi tính. Thế thần nam không đáp, ngũ tổ tiếp lời. Người không phải muốn tìm vũ hình chân chính sao? Chúng ta sẽ giúp người. Thần nam quay phát lại, hai mắt sáng chói khiến hai lão tổ kinh hoàng. Hai vị lão tổ tìm được ư? Đương nhiên, thành thần trước rồi ta nói cho. Thần nam không biết nên khóc hay nên cười. Hai lão tiểu hài quả thật khó trời đấy. Sư hồn đại pháp, hắn ta trực tiếp dùng thần thông với hai người định tìm ký ức của họ. Không cần phải phí công như vậy đâu. Hai lão tổ tỏ vẻ ơ hờ. Ngũ tổ nói, tuy tu vi của chúng ta không còn, nhưng tâm thần bất tử vẫn thế. Về phương diện tình cảm, người không cách nào xâm nhiễu được đâu. Sau cùng, hôn lễ hoàng đường cũng diễn ra, nhưng thần nam đã truyền âm cho Mộng Khả Nhi rằng chỉ nhằm ứng phó với hai tiểu hài tử. Mộng Khả Nhi băng cơ ngọc cốt, thành lệ tuyệt tục, trong mắt như thu thủy quét qua hắn, lặng lẽ gật đầu rồi bắt đầu bái thiền địa. Mỗi người có cảm thụ riêng, lúc xưa ở Tây Thổ cũng từng trải qua một đoạn hoang đường hôn nhân khiến quan hệ giữa họ phức tạp vô cùng. Hôn nhân lần này lại bất ngờ, thật không biết sau này hai người sẽ ra sao. Nhất bái thiền địa, nhị bái lão tổ, phù thể đối bái. Hai lão tổ trèo lên hứng trí, ung dung tiếp nhận khấu bái của đôi tần nhân, làm ra vẻ nhấc chén trả lên. Lễ xong, phù thề vào động phòng.

tà váy trắng cùng chiến y đen nhánh rải rác trong khóm hoa. Thần nam lờ mờ mở mắt ra, đập vào ánh nhìn là tuyệt thế tiên nhan, đôi mắt trong như thu thủy phủ một tầng sương khói đang tỏ vẻ mê ly. Làn da trắng mốt mềm mại, cặp đùi thon lặn, làn da được ánh nắng chiếu vào gần như trong suốt. Toàn thân của nàng chìm trong ánh sáng mờ mờ, tóc tai rũ rượi, gò má ửng hồng. Đột nhiên tiếng khét thất thanh xé toang không khí buổi sớm yên bình. A, người chết đi! Mộng Khả Nhị bật lên để nguyên thần trần tung trưởng vào Thần Nam. Bình một tiếng, Thần Nam giơ trưởng lên đỡ. Đối diện cao thủ cấp thần vương, hắn không dám sở xuất. Hai người đại chiến trong thân phòng khiến phòng ốc tan tành. Thế nhưng những đóa tình nhân hoa tan nát rồi lại nở luôn ở chỗ cũ càng đẹp hơn. Tư Tổ và Ngũ Tổ vốn định bỏ đi, đưa mắt nhìn nhau lẩm bẩm. Xấu hổ quá hóa giận đây mà, xem ra còn phải tức giận 14 ngày nữa cơ, mỗi ngày chỉ có một lúc tỉnh lại mà thôi. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, kịch chiến mới bắt đầu đã kết thúc, tất cả lại trở lại yên bình, hai kẻ ái hận nan minh chật vật cất bước tiến về phía nhau. Hai lão tổ cười hi hi, cào hứng, cùng nhau đi ra, lại hạ lệnh cho các thiền sứ không được đến gần nửa bước. Tại đấu trà Cồn Luân huyền giới, thái cổ nam tử đứng như hóa đá chợt cười lạnh. Ta cần chiến hồn mạnh nhất đang nằm ở trong cơ thể của các ngươi. Tình nhân hoa tuy phải nửa tháng mới tàn hẳn, nhưng Thần Nam và Mộng Khả Nhi nếm mùi mấy lần liền phát ra họa căn. Trong lúc tạm thời tỉnh lại, họ muốn tìm hiểu nguyên nhân do không điều mạng. Ngày thứ năm, hai người hợp lực phá cấm cố ra khỏi biển hoa, không khí ngoại giới vẫn trong trẻo, nhưng họ như tỉnh mộng, không dám tin những gì đang xảy ra mấy ngày qua, thật là quá hoang đường. Ở Tây Thổ trước đây, họ từng cùng mất ký ức, tham dự vào một cuộc hôn nhân hoang đường. Lần này là một hoàn cảnh khó lòng tưởng tượng khác. Họ thành phu thê thật sự, ái hận tình cừu giữa hai người đến giờ rất khó phân chia. Mộng Khả Nhi run cả người, nàng ta muốn giết Thần Nam, nhưng họa căn lại là đây, tất cả do Thái Tổ Nam Tử an bài. Mái tóc của nàng dựng lên, ngẩng đầu hú vang, đoạn thân thể phát ra hào quang bảy sắc. Nàng lúc bấy giờ hất bay y sam lao vút lên không quát vang, Thần Nam, ta muốn quyết chiến với người. Hiện tại nàng chỉ muốn dùng đại chiến để phát tiết, bằng không chắc sẽ phát điên. Thần Nam cũng thấy khuất nhục chưa từng thấy, thái cổ nam tử coi hắn là cái gì? Nói hắn là ngựa giống còn dễ nghe, kỳ thần y coi hắn các nào công cụ tạo ra chiến hồn có thể thoải mái sử dụng. Cảm giác bị người ta sai khiến, tùy ý an bài vận mệnh này khiến cho hắn vô cùng uất ức. Hơn hẳn mọi khuất nhục mà hắn từng chịu, quả thật hắn bị phẫn cực điểm. Sẽ có một ngày ta trả lại gấp 10, hắn gầm lên phẫn nộ. Nghe Mộng Khả Nhi khiêu chiến, hắn lao vút lên, dùng thực tế mà đáp trả, kịch liệt đấu chiến với nàng ta. Hai người đều chịu đả kích, nếu tầm thật ý, cuộc sống vợ chồng tuần tự diễn ra, họ không có gì oán hận nhưng lại bị người ta cưỡng bách. Địch ý giữa họ sau khi xảy ra một loạt sự kiện đã mở dần, thậm chí còn phát triển theo hướng tích cực. Nhưng như thế không có nghĩa họ thật sự kết thành phu thê. Chuyện đó cần thời gian xóa đi ngăn cách, nuôi dưỡng tình cảm. Tất cả xảy ra quá đột nhiên khiến họ cảm giác vô cùng sỉ nhục. Mộng Khả Nhi tăng lên cảnh giới thần vương, tu vi hơn hẳn trước, chiến lực phi phàm, liên tục giao phong với Thần Nam trên không, phát tiết nộ hỏa trong lòng. Thần Nam cũng mang tâm lý như vậy, cần đại chiến thật lâm ly để xóa mở cảm giác khuất nhục trong lòng. Hắn không dùng bảo vật, chỉ bằng bản năng chiến đấu. Trên không kiếm khí tung hoành, hào quang sáng rực như từng đạo lưu tinh vạch ngang trời, kéo thành từng vệt ánh sáng. Tứ Tổ và Ngũ Tổ nghe tin đến ngay, không hiểu gì, Tứ Tổ hét gọi. Hai người đang làm gì thế? Phù thề sao lại đấu sống chết như vậy? Đã có huyết chú hồn ước, không ai được hại nhau, bằng không sẽ bị huyết chú phản ngược lại đấy. Ngũ Tổ cũng kêu lớn, mau mau dừng tay, thân tiểu tử mau nhận thua, sao lại dùng loại tà hoa này, là người sai rồi. Tiểu Mộng cũng mau dừng tay lại đi, còn chưa giải phong ấn, chưa tăng đến cảnh giới thần hoàng, lẽ nào là định sai lời, giết Thần Nam ư, lúc trước cô chỉ đùa sao? Hai người trên không chưa nghe lời hai vị lão tổ còn bình tĩnh, nghe rồi càng tỏ ra phẫn nộ, tất cả đều do thái cổ nam tử đã an bài, hai lão tổ chắc đang đàm loạn. Không biết họ đại chiến bao lâu, các thiên sứ ngoài xa run rẩy không dám lại gần, mãi đến khi Mộng Khả Nhi và Thần Nam mỏi mệt, rớt từ trên không xuống, trận chiến mới được kết thúc. Đương nhiên trong lúc giao chiến họ dần lãnh tĩnh. Mộng Khả Nhi cũng không quyết tâm giết Thần Nam bởi tất cả đều do thái cổ nam tử. Thần Nam lại càng không có sát tâm, tu vi của hắn hiện vẫn cao hơn Mộng Khả Nhi một ít, muốn giết nàng không cần dùng bảo vật cũng được. Không phát khùng nữa à, thật ra là thế nào? Tứ tổ và ngũ tổ liền bước tới, nhưng hai người kiệt sức lại không chịu nể mặt họ. Xem ra có biến cố phát sinh, không phải như chúng ta đã nói, thật ra là vì chuyện gì, biết đâu hài lão bất tử bọn ta giúp được gì đó. Thần Nam nghiến răng, thái cổ nam tử quá khinh người, xưa nay cháu chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế. Ngũ tổ cả kinh, hắn vào được đây ư, có mục đích gì? Tối đó, Thần Nam đấm quyền xuống đất, một vết nứt lan ra xa. Mộng Khả Nhi nghe Thần Nam kể lại, tức giận lao tới, lắc lư lao vào vùng sâu của nội thiền địa. Thần Nam kể lại cho hai lão tiểu hài tử nghe, bởi hắn thấy hài lão quá ư thần bí, chưa biết chừng thật sự chỉ điểm được biện pháp nào đó đối phó với thái cổ nhân vật. Cái gì, hắn dám nhằm vào tử tôn thần gia chúng ta hả? Ở đâu ra cái lý do đó? Nếu là việc gì khác, thái cổ nhân vật này quá mạnh, hai vị lão tổ có thể nín nhịn, nhưng đối phương lại định cướp thần gia đệ thập nhất nhân trong truyền thuyết, khiến cho họ nhảy dựng cả lên. Khinh người quá lắm, giết hắn thôi. Hai lão tổ dụng lạc nắm chặt tiểu quyền đầu, phẫn nộ hét lên. Hét không thì được việc gì, hai vị có cách nào không? Thần Nam cầm lên. Hai lão tổ bây giờ ủ rũ, tứ tổ thở dài. Nhóm mà chủ đã vào đệ tam giới, hiện tại nhân gian không có thiên giới cao thủ, làm sao diệt hắn được đây? Chúng ta chẳng qua quá giận mà thôi. Ngũ tổ cũng than, dù họ chưa vào đệ tam giới, cũng chỉ có 5-3 người như ma chủ, thần lão đại, thần lão nhị của thần gia chúng ta địch nổi thái cổ thất nhân. Thần lão đại, thần lão nhị sánh được với ma chủ ư? Thần Nam cả kinh, quên rằng họ là tổ tiên của mình nên không dùng lời lẽ cung kính. Sao dám nói như vậy hả tiểu tử? Hai lão tổ đồng thời gõ lên đầu của hắn. Thần gia chúng ta có 6 vị thiên tài cao thủ, phóng mắt khắp thiên hạ ai dám không phục, một nhà có 6 người như thế tuyệt đối là thiên tượng địa hạ đệ nhất gia tộc. Thần Nam không hiểu trong 6 người này có gồm đại phản đồ phụ thần của hắn không, nhưng chắc chắn thực lực của thần gia quả là kinh nhân. Hắn cảnh tỉnh hai vị lão tổ, chưa biết chừng thần gia còn thiên tài cao thủ chưa vào đệ tam giới. Ngũ tổ lúc bây giờ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Không cần nghĩ, chúng ta bị gã phụ thân khi sử diệt tổ của ngươi cùng vạn cổ dài không biến thành thế này. Thần đạo đại, thần đạo nhị bảo vệ linh thức và một phần thân thể tiền tổ, chủ động vào đệ tam giới. Thần lão tam tọa trấn ở nhà, chắc không tránh khỏi bàn tay của tên điền mà chủ. Liên tục mấy ngày, Mộng Khả Nhi bế quan trong trúc tâm ở nội thiên địa của thần Nam, không chịu gặp ai. Thần Nam tĩnh tâm ra khỏi nội thiên địa, không ngờ biết được mấy lão yêu bắt đầu hành động thăm dò. Để tránh rủi ro, họ phái vài tiểu yêu ra, nhưng hoàn toàn không bị thái cổ nằm tử ngăn cản. Thần Hy và Long Vũ đều bị đưa đi, thần Nam không kịp đến đưa tiễn. Đạm Đài Tuyền không đi, bởi nàng ta biết Mộng Khả Nhi còn ở đây. Mấy hôm nay nàng không giữ nổi bình tĩnh, nơi tĩnh tu cả ngày kiếm khí sung tiên, trừ Vũ Hinh không ai dám đến gần. Lúc thái cổ nam tử xuất hiện trong nội thiền địa, thần Nam lao thẳng tới, dù biết không phải đối thủ, nhưng y nộ ý trong lòng hắn đã phát tiết rồi, cầm hậu nghệ cung, liệt không kiếm, khốn thiền tắc, thạch cảm đương, nhất tể công tới. Nhưng hắn cả kinh bởi đại long đao không hiểu sao lại vỡ tan, long đao trì hồn lại tại thể nội mở dần đi. Ta đã nói tạm thời không giết ngươi, nhưng ngươi còn bất kính với ta, chắc không sống được mấy hơi. Thanh âm thái cổ nam tử lạnh tanh. Một khi mấy chiến hồn mạnh nhất xuất thế, ngươi chắc sẽ được chết. Ta cho ngươi biết, hai tử của ngươi dù được ta thu làm truyền nhân, nhưng nếu không trở thành mạnh nhất, không sánh nổi huyết mạch của chúng ta, ắt ta không dò dự xuống tay với nó. Thần Nam bừng bừng nổi giận, không chỉ hắn mà cả hài tử cũng là công cụ, đối phương chỉ cần chiến hồn mạnh nhất, nếu không đánh bại huyết mạch không hiểu ở nơi nào của y, cũng nghĩ còn được chết thôi. Nhưng với bảo vật không mảy may thương tổn được thái cổ nam tử, y lắc đầu, những cường giả mạnh nhất chết rồi bị người ta luyện chế thành thần binh, những hảo quang kỳ xưa. Đoạn y tàn biến ngay, thần Nam sửng sốt, hình như hắn hiểu được điều gì đó. Tứ tổ và ngũ tổ chạy tới, họ vừa thấy tất cả, không hiểu sao lại phẫn nộ gầm lên. Chết tiệt, đồ khốn, quá đáng lắm rồi, định bức chúng ta xuất tuyệt chiêu đây mà. Các vị, chắc người cũng đoán ra tên khốn đó quá đáng thật. Đó là bổn phẩm linh hồn cho viễn tổ sống lại. Thần Nam cả kinh, các vị nói hai từ của cháu những chiến hồn mạnh nhất ư. Ngũ tổ giận dữ gào lên, chúng ta quá ờ hờ, vốn không ngờ đệ thập nhất nhân mạnh đến thế, nhưng không nghĩ nhiều, hiện giờ đã hiểu. Hai tử không chỉ có huyết mạch của thất tuyệt thiền nữ và thần gia, cả sức mạnh của thần binh chi hồn bị nó nuốt vào. Nó xuất thế, tất cả sẽ được hiển hiện. Thần Nam ngạc nhiên nhìn đại long đao vỡ tan trong tay, lại nhìn vào long đao chi hồn mờ mịt. Từ xưa đến nay, hắn vẫn cho rằng mình nuôi hồn trong thân thể, trước sau cũng gặp họa, tìm mọi cách giải thoát mà vô hiệu. Không ngờ sau cùng, hai tử của hắn lại hút mất lòng đào. Hắn hơi lo lắng. Hai tử này và long đao dùng hợp với nhau, sau này có nguy hiểm gì không? Tứ tổ nói, không, đó là hồn dưỡng hồn. Chuyện này, trời ạ, không biết là may mắn hay là bi ai của thần gia. Nếu vì muốn tổ tiên sống lại, phụng hiến hài tử như tám người trước kia, quả thật đáng tiếc, cái giá lớn quá. Ngũ tổ kích động nói, thật không ngờ sức mạnh của cường giả mạnh bậc nhất trên đời lại do tử tôn thần gia chúng ta kế thừa. Nghe hai lão tổ giảng giải, thần Nam hiểu được nguồn cơn. Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Khốn Tiền Tác, những bảo vật này từng là thần linh có sinh mệnh, hơn nữa còn là cường giả hàng đầu trong thiên địa. Nhưng không hiểu vì sao họ lần lượt rời rụng, song không hoàn toàn hủy diệt, sinh mệnh chi năng hùng hồn không tan mà vẫn tồn tại, có điều chỉ thể hiện được trạng thái bản thể bị người ta tế luyện thành thần binh. Thần gia có tới 6 vị thiên giai cao thủ, thực lực đương nhiên hơn hẳn các gia tộc khác. Qua nhiều năm tìm kiếm, dầm tụ tập được thần binh rải rác khắp nơi, khắp thiên địa. Mục tiêu của họ là dùng năng lượng của những tàn hồn này cho tổ tiên sống lại. Xưa nay họ vẫn lấy hồn dưỡng hồn, không chỉ tụ tập linh hồn tàn phiến của tổ tiên mà cả tàn hồn của thần binh rồi thực hiện nguyện vọng vĩ đại giúp tổ tiên hồi sinh. Nhưng xưa nay chưa từng có chuyện thần binh chi hồn lại là cường giả mạnh bậc nhất thiên địa, chân chính dung hợp với huyết mạch của thần gia. Nhưng hải tử của thần gia và long đao dung hợp, nó không phải là đại long thần chuyển thế nhưng cũng tương tự, bởi nó mang trong mình sức mạnh của đại long đao. Thái cổ nam tử từng nói đó là nguyên nhân hài tử của hắn sẽ thành chiến hồn mạnh nhất thiên địa. Nếu những hài tử này chân chính dung hợp với mỗi thần binh trì hồn, có thể sẽ trùng hiện được những cường giả mạnh nhất thiên địa khi xưa. Đó cũng là một hình thức khiến đại long đao Liệt Không Kiếm sống lại, tái hiện tối cường chiến trì hồn. Hiện tại hài tử của hắn đang biết điều đó thành hiện thực. Không chỉ nửa khúc long đao hắn giữ trong tay cùng linh hồn của đao cũng nhập vào thể nội hài tử, lòng đào tàn hồn phiêu tán tại thiên địa cũng đã tụ tập lại. Hắn biết rằng thần binh chi hồn cực mạnh, người mới chân chính hiểu được thôi. Tiềm lực của hai tử khó lòng tưởng tượng, chả trách tứ tổ và ngũ tổ cảm thán dùng hai tử để cho tiên tổ sống lại, quả thật là cái giá quá đắt. Đó cũng là nguyên nhân thách cổ nam tử xem trọng hai tử, y biết được những cường giả mạnh nhất thiên địa sẽ cùng một phương thức khác quay lại thế giới. Nhưng hắn cũng kinh hãi bởi thách cổ nam tử lại dám lớn tiếng rằng huyết mạch của bọn y mà đánh bại hài tử sẽ không do dự giết đi kẻ thất bại, đủ thấy thực lực phe y khẩm bất khả trắc. Thách cổ nam tử lại cùng thần gia tranh đoạt chiến hồn khiến hai vị lão tổ gầm lên phẫn nộ. Bất kể sau này hài tử của ngươi có dùng để tiên tổ sống lại được không, cũng quyết không giao cho tên vương bát đản này nữa. Xem ra hai lão tổ càng coi trọng hài tử hơn, không chỉ vì quan điểm cố hữu bất biến mà bởi vì họ dần bị lay động trước cái giá phải bỏ ra cho tổ tiên sống lại. Không thể hy sinh hài tử để cho tiên tổ sống lại, Thần Nam thầm quyết định hắn sẽ dốc toàn lực ngăn cản, có điều không nói ra miệng, tránh phải tranh chấp vô vị với hai vị lão tổ kia. Tứ tổ phẫn nộ nói, tặc tử quá khoa trương, ta muốn làm thịt hắn. Ngũ tổ cũng tỏ ra điên tiết, ta cũng muốn nhưng không thể dùng bừa bãi sức mạnh được. Thần Nam rung động, thần gia quả nhiên có sức mạnh chế ngự được thái cổ nam tử. Hắn ta không nén được bật lên câu hỏi, thần gia thật sự có sức mạnh thực lực giết được hắn ư? Người nói gì vậy, hoài nghi thực lực của gia tộc sao? Hải lão tổ lại định cốc vào đầu của hắn, kết quả hắn khi xử diệt tổ ra tay cốc hại người trước. Có thực lực mà không dùng, lẽ nào muốn đợi cho con cháu thần gia bị diệt ư? Nhưng cháu hoài nghi. Người dám hoài nghi ư? Có biết mấy người mạnh nhất thần gia là ai không? Không phải các thiên giai cường giả như các vị sao? Thần Nam tỏ vẻ nghi hoặc. Không phải, chúng ta chẳng qua là những người không được chọn. Tứ tổ có vẻ trầm trọng, họ mới là những cường giả mạnh nhất của thần gia. Thần gia bắt hồn một khúc bì cả. Thần Nam chấn kinh, họ còn sống không? Tứ tổ và ngũ tổ tâm tình trầm trọng, lộ vẻ thương cảm. Chết rồi, nhưng chúng ta có cách triệu hoán họ. nếu cho ngươi sức mạnh, có dám đấu với thái cổ nam tử chăng? Sao lại không chứ? Đôi mày của thần nam dựng lên quát vang, cháu muốn đánh tan nát hắn đi để hắn khỏi đòi bắt nữ tử của cháu. Thần già bát thánh một khúc bi ca, vốn là bậc kỳ tài trời sinh, nhân kiệt trăm ngàn năm khó thấy, nhưng để viễn tổ sống lại mà hy sinh. Nhưng người không được chọn như thần đại, thần nhị, tứ tổ, ngũ tổ đều đã thành thiên giai cao thủ. Nếu tám vị nhân kiệt bất tử, chiến lược của họ chắc chắn vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đủ để lay động tam giới lục đạo. Làm sao triệu hoán bắt hồn đây? Thần nam tỏ vẻ kính trọng, thật tiếc cho tám người kia. Ngũ tổ nói, cần phải về thần gia ở thiên giới mới làm được. Thần nam ngây cả người, khó lắm, thái cổ nam tử vây khốn ở ngoài, quyết không cho chúng ta tùy ý hành động. Tứ tổ thở dài, nếu tu vi của chúng ta còn nguyên, sẽ trực tiếp mở không gian xuất hiện tại thần gia. Chúng ta có tỏa tiêu trận đồ của thần gia huyền giới. Thần nam rung động, chuyện này tập hợp các thần vương cao thủ thôi động thần lực thì sao? Ngũ tổ gật đầu, có thể, cũng không cần sức mạnh hùng hồn của thiên giai cao thủ, đạt đến cao thủ cấp thần hoàng là được rồi. Thần nam tuy cực kỳ giận dữ, không hận không thể lập tức về thần gia ở thiên giới cho hai lão tổ triệu hoán bắt hồn, chiến bại thái cổ nam tử, nhưng hắn vẫn có lý trí, tịnh không bị cơn giận chè mất đầu óc. Hai vị lão tổ, cháu thấy hình như chúng ta quên mất một điểm. Ngũ tổ tỏ ra nghi hoặc, quên gì, tên đáng chết này cứ để bắt hồn tể xuất đến diệt hắn là xong. Thần sắc thần nam khá khó coi. Các vị lão tổ đã quên cháu nói gì sao? Thái cổ nam tử này mạnh không tưởng, nhưng đáng sợ nhất là không phải mình hắn, mà tổng cộng có tới 7 cường giả như thế. Hiện tại không biết 6 người kia ở đâu, mà người nào cũng có thông thiên pháp lực. Tứ tổ và ngũ tổ tỏ vẻ trầm trọng, không phải một thái cổ cường giả mà tới 7 vị lận. Nếu xung đột nhất thời, có thể mang họa diệt thân. Đáng tiếc, bắt hồn chỉ còn lại hồn phách tàn nát, nếu còn nhục thể, tái hiện uy thế năm xưa thì 7 người đó đã sao rồi. Vẻ mặt của hai vị lão tổ đầy bi ý. Thần nam trong lòng luôn một lòng kính trọng bát thánh đã chết. Hai vị lão tổ tuy dáng vẻ hài đồng nhưng động tác vẫn như người lớn, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong đội thiền địa. Sau cùng họ đồng thời kêu lên, phải liều thôi. Tứ tổ nói, để đánh bại được thái cổ nam tử cưỡi thiền mã, chúng ta phải tiến vào di tích của thần tổ. Nếu may mắn không chết, nơi đó sẽ thành bảo lũy không thể phá nổi. Ngũ tổ vội tán thành, đúng, còn hơn bị hắn coi là thú vật đồ chơi trong tay. Thần nam đồng cảm, sống dục thế này có khác gì vật nuôi của người ta, khiến trong lòng của hắn uất ức đến cực điểm. Nếu có hy vọng thay đổi, quyết phải nắm lấy. Cháu đồng ý, bằng không cứ cố sống cố chết thế này, lúc nào hài tử bị cướp, chiến hồn không thuộc về thần gia, chúng ta mất giá trị lợi dụng, ắt sẽ bị hắn ta giết chết. Thế là hắn rời nội thiên địa, gọi cổ tư cùng hai con trồng đại để chúng đi mời đại ma cùng tư vị đạo yêu của Côn Luân, tự hắn đi tìm Vũ Hình. Trúc xanh ngằn ngắt kẽ rầy động, Vũ Hình bạch y như tuyết, được màu trúc xanh tô thêm nét thành đệ thoát tục. Nhìn thấy nàng ta, dù không biết không phải là Vũ Hình của ngày xưa, lòng của hắn vẫn đầy sự hổ thẹn. Nhưng giờ không phải lúc nhìn nữ tình thường, không thể cả nghĩ nữa. Biết rõ được tình hình, Vũ Hình liền cùng hắn đi ngay. Đột nhiên từ trong rừng trúc sâu, một đạo thần quang lóe sáng, Đạm Đài Tuyền tỏa rạng thần quang 7 màu mà lao tới. Nàng ta vẫn mỹ đệ như xưa, chỉ có vùng tiểu phúc hơi nhô lên, ảnh hưởng đôi chút đến thân hình hoàn mỹ. Lúc này nàng lạnh như băng, tựa sương chằm chằm nhìn thần nam. Tuy không nói gì, nhưng ai cũng thấy nàng ta đang cố nén nộ ý. Thần nam định lên tiếng, nhưng há miệng rồi lại không nói gì cả, dẫn Vũ Hình đi ngay. Ầm một tiếng, thần quang 7 sắc bay vút lên, quang minh Đạm Đài Tuyền sáng chói, trục đầm chung quanh hóa thành trò bụi. Đại ma và tư vị lạc yêu đến nơi, thần nam sơ lược đại tình hình, họ đồng ý phụ giúp thần lực, hơn nữa muốn theo hắn lên thần gia ở thiên giới một phen. Thần nam vốn không muốn họ đi, chỉ cần hắn và Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi đi là nơi đây không còn nguy hiểm, nhưng bốn vị lạc yêu và đại ma kiên quyết muốn đi theo. Sau cùng, Đạm Đài Tuyền đến nơi, hắn không tiện cự tuyệt, mời hai vị lão tổ từ trong đội tiền địa ra, ngầm ra hiệu rằng họ phải mang tất cả số người đầy theo. Hai vị lão tổ vạch lên mặt đất vài mét, tạo thành một trận đồ quang tuyến phức tạp, giống như hình bát quái đồ. Đoạn một bức cự đồ rộng mấy chục thước vuông cuốn vào tất cả, ngũ tổ nói, tất cả đẩy thần lực vào trung tâm trận đồ. Ngần ấy thần vương đồng thời vận chuyển thần lực, luồng đại lực đương nhiên cực mạnh.